108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 160 Tử vi cấp sinh thần cương. Góc truyện audio.com, Sài Linh một thân đẹp đẽ quý phái cung trang đứng cạnh cửa sổ in thân ảnh dần xa khuất tầm mắt, ánh mắt tựa lãnh phi lãnh, khóe miệng tựa thiếu phi thiếu. Cang chủ, vì sao phải cùng nam nhân vô sỉ kia ăn vào bỉ dực hoàng tuyền? Kim Chi, Ngọc Diệp cực kỳ khó hiểu. Bản cung làm gì cần giải thích với các ngươi sao? Sài Linh ngữ khí lạnh lùng. Kim Chi, Ngọc Diệp vội vàng cúi đầu nhận sai. Sài Linh ôn hòa, nói. Nam nhân này cũng không phải bình thường, có thiên cơ tinh cùng thiên xảo tinh phụng dưỡng, muốn chết cũng khó. Tinh lân thú bản cung rất muốn có. Nô tỳ hiểu được, Sài Linh mở ra cây quạt che khuất môi đỏ mọng, ngón tay ngọc khẽ vuốt trên mặt còn lưu lại hơi thở chán ghét. Nàng cuối cùng hừ mạnh một tiếng. Đột nhiên trong lúc đó, Sài Linh ngẩng đầu lên, nhìn phương xa kình thiên chi trụ nữ Lương Sơn từ quang tăng vọt. Từ quang truyền khắp Lương Sơn đại địa chói mắt. Kim Chi, Ngọc Diệp ra sợ hãi than. Thiên quý tinh tiểu toàn phong. Sài Linh nheo mắt lại. Tử vi cấp sinh thần cương rốt cục xuất hiện. Tô Tinh ngự kiếm nhắm hướng đông phi hành. Lần này Thương Châu Đại Chu bảo sẽ tiểu toàn phong tuy chỉ có một đêm, thật không ai tưởng tượng có bao nhiêu chuyện xảy ra. Hắn cư nhiên cùng Lương Sơn tài phú Sài Tiến ký hạ bỉ dực hoàng tuyền, tính cùng Triệu Hàm Yên ngàn năm khế ước. Hôm nay hắn trên lưng đeo ba loại khế ước bất đồng. Hơn nữa, đều là cùng sinh cùng tử, khiến Ngô Tâm Giải đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Công tử thần kỳ như vậy. Cùng Sài Linh bỉ dực hoàng tuyền không cần cho anh mi các nàng biết, miễn cho các nàng lo lắng cho Tô Tinh. Ân, thiên cơ tinh, ngươi vừa rồi vì cái gì thiên quý tinh mượn thiếu chủ đan thư thiết khoán ngươi không tiếp thụ? Yên Ất Chân hỏi, nếu không hà tất phải đáp ứng tiểu toàn phong đi giúp nàng thu phục tinh lân thú? Ngô Tâm Giải không đáp. Không có cách nào, đan thư thiết khoán là Sài Tiến thiên mệnh tinh võ, nàng là có thể tùy thời thu hồi trong cơ thể. Sài Linh bị công tử dùng thủ đoạn khẳng định không phục. Nàng không phải một cái nguyện ý chịu thiệt bản thân, nếu là ở thời khắc mấu chốt đột nhiên đem đan thư thiết khoán thu hồi, hậu quả khẳng định không tưởng được. Nghe xong Ngô Tâm Giải phân tích, Tô Tinh cùng Yên Ất Chân kinh toát ra mồ hôi lạnh. Ngô Tâm Giải không thay đổi phương thức khi sử dụng đan thư thiết khoán bảo mệnh mất đi tác dụng, thật đúng là không biết kêu ai. Chẳng những mượn đan thư thiết khoán tê còn mượn được 400 triệu lượng, hắc tiểu toàn phong Sài Tiến thật đúng là có tiền. Tô Tinh nói, 100 triệu là bắt buộc phải dùng để giúp Sài Linh thu phục tinh lân thú. Phục ma điện rất nhiều nguy hiểm, bài danh đệ thập giao y thiên quý tinh tinh lân thú cũng không dễ dàng. Không có đủ lượng tài chính thực không làm được. Sài Linh đã tìm hiểu kỹ tinh lân thú, đơn giản trọng nghĩa khinh tài một lần sử dụng. Nếu không phải hạn ngạch nhiều nhất 100 ức bằng nàng vạn trăm triệu gia tài như thế nào cũng không ít như vậy. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên một đạo tử quang. Tô Tinh, Ngô Tâm Giải cùng Yên Ất Chân ngẩng đầu, nhất thời nhìn đến xa xa nữ Lương Sơn tử quang mãnh liệt giống như bầu trời biến thành một mảnh thâm thúy màu tím, một đoàn hào quang tận trời mà ra, hướng ra bốn phía. Khí thế khai thiên tích địa trăm triệu dặm cũng có thể cảm ứng. Tử vi cấp sinh thần cương, xuất hiện, hỏa đông đảo trên không. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, góc truyện audio.com. Tô Tinh trở lại tứ pháp môn, phóng nhãn nhìn lại vô số tu sĩ đều ngự kiếm ở không trung, ánh mắt hướng tới kình thiên chi trụ. Một dải lớn màu tím tựa như dao long xuất thế tràn ngập Lương Sơn. Tất cả người xem ngây như phỗng, chẳng những là hỏa đông đảo, địa phương xa hơn cũng có tu sĩ quan sát. Hừ, thân là luyện khí sư lại đi du lãng, sư cô giáo huấn ngươi ra sao? Một tiếng chào phúng này là của Nguyễn Hồng Tuyết, Tô Tinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngang ngược nữ nhân sợ tới mức không tự chủ lui lại. Nhân thiện bị nhân khi, người hiền lành hay bị bắt nạt, đối phó với ác nhân tốt nhất chính là lấy ác chế ác. Tô Tinh cũng không có hứng thú cùng một cái tiểu cô nương chấp nhặt. Thấy Dương Nghiên Ngọc hỏi. Sư tỷ, sao mọi người lại tụ tập ở đây? Tử vi cấp sinh thần cương xuất hiện à? Dương Nghiên Ngọc kinh ngạc nói. Tô Tinh đương nhiên biết, xuất hiện liền xuất hiện đi, nhưng lại không thể có được. Đây là chuyện trăm năm mới có, cho dù không có thể đến bất quá xem qua cũng tốt đâu. Dương Nghiên Ngọc hì hì cười, Tô Tinh lắc đầu, hiện Đường Liên Tâm không ở đây. Nhớ tới đến phong hỏa xa còn chưa trả cho nàng, dừng chút, Tô Tinh thấy Đường Liên Tâm đang nhìn bầu trời tử vân có chút xuất thần. Thật có lỗi, quên trả lại ngươi, Tô Tinh xuất ra phong hỏa xa, muốn hay không cùng đi xem, Đường Liên Tâm lắc đầu, bình thản trả lời. Trông thật là đẹp, đúng rồi, sư phụ có hỏi, nói ta bế quan tu luyện thiên tâm thủy diễm. Tô Tinh nhớ tới ra, dặn nói, bế quan tu luyện, Đường Liên Tâm sửng sốt, ân, làm sao vậy? Tô Tinh thấy nàng nhìn chằm chằm mình, cho ngươi cái này, Đường Liên Tâm đưa tay ra, một kiện thư cuốn liền bay đến Tô Tinh trước mặt. Lần này đến phiên Tô Tinh bất ngờ, cái này thư cuốn đúng là tinh khí giải binh thư cuốn. Có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng. Đường Liên Tâm quay đầu tiếp tục vội vàng làm chuyện của mình. Cảm tạ Tô Tinh đáy lòng tràn ngập ấm áp, làm sao không biết dụng ý của nàng, nàng nhất định là biết mình muốn đi đoạt sinh thần cương. Tô Tinh đang muốn đi, Đường Liên Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Nhìn bầu trời, thì thào tự nói, tử vi cấp sinh thần cương sao, trở lại hư không động phủ, Lâm Anh Mi An Tố vấn, thời viện chờ thật lâu. Tô Tinh tới chỗ nữ nhân keo kiệt có mượn được đan thư thiết khoán không? Thời viện khẩn trương hỏi, mượn được, Tô Tinh đem đan thư thiết khoán ra, đây là trong truyền thuyết có thể bất tử bất diệt cường đại tinh võ. An Tố vấn một tiếng sợ hãi than, Anh Mi của ngươi nhị tinh thiên võ đã thăng cấp. Lâm Anh Mi ừ một tiếng tay giơ lên, hàn tinh lãnh nguyệt thương xuất hiện. Hai ngôi sao tỏa bạch quang trên thương, lòe lòe quang, hàn tinh chói mắt. Hàn tinh lãnh nguyệt thương càng thêm bạch sắc lạnh như hàn băng. Thiên tinh nhị tinh tinh võ, vô địch a, thời viện cao hứng nói. Ở thứ hai giai đoạn sinh thần cương, cuối cùng giai đoạn, mặc dù không thể nói nhị tinh rất cao, nhưng thực lực tuyệt đối là nhất lưu. Đừng nói như vậy, chỉ sợ tam tinh, tứ tinh đều có. Ngô Tâm Giải cười, Tâm Giải tỷ ngươi đừng làm ta sợ a, nào có nhanh như vậy. Thời viện ngơ ngác nói, Ngô Tâm Giải không nói giỡn, mỗi đại đấu tinh trình độ tinh võ đều hết sức trọng yếu. Mỗi một lần đấu thăng cấp tinh võ độ đều nhanh hơn. Bởi mỗi bước lại càng thuần thục. Hiện tại xuất hiện tam tinh cũng không kỳ quái, nhưng mà thiên tinh tam tinh tài liệu cực chân quý cho nên tam tinh cũng không phải dễ dàng. Khóc chuyện audio.com, phía sau có thể thăng cấp đến tam tinh chỉ sợ là một cái cường địch. Anh Mi tỷ tam tinh cần cái gì? Nếu thăng cấp tam tinh, như vậy kiếp tử vi cấp liền càng có nắm chắc. Thời viện cười hắc hắc, Lâm Anh Mi vuốt thương, tinh tướng đối chính mình thiên mệnh tinh võ có cảm ứng, cho nên từng cái giai đoạn đều có thể dễ dàng biết được tiếp theo thăng cấp tài liệu, lúc này đây Lâm Anh Mi nhíu chặt mày. Băng Diên Hàn Ngọc 12 khối, Ngân Tuyết Sa 82. Chấm chấm, a, vài vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp nghe thế sợ hãi. Băng Diên Hàn Ngọc, ta có một khối băng diên hàn thạch. Tô Tinh nhíu mày, Lâm Anh Mi tinh võ tam tinh thật sự rất khoa trương. Bình thường nguyên thạch tinh luyện tinh thuần đều tên là ngọc, mà băng diên hàn ngọc đúng là theo băng diên hàn thạch tinh luyện đi ra tinh thuần bảo ngọc. Cần ngọc thạch tượng tinh luyện, nhưng ngọc thạch tượng so với luyện khí sư còn rất thưa thớt, này giá trị phải tăng 5-6 lần, nếu băng diên hàn thạch là nhất trăm triệu thì băng diên hàn ngọc giá trị 5-600 triệu. 12 khối băng diên hàn ngọc hiệu phải 70 ức. Mà kia ngân tuyết sa càng khoa trương, hàn trúc đỉnh cấp sa. Đổi làm hoàng kim ước là 100 triệu 82 ức. Dùng hoàng kim mà nói trong lời nói, Lâm Anh Mi thăng cấp tam tinh cần 150 ức. Theo xài linh kia trợ giúp tiền căn bản không đủ nhét hàm răng. Hảo khoa trương, các ngươi bình thường đều như thế nào thăng cấp? Tô Tinh không nói gì, bình thường đều là đi tới những nơi có tài liệu thu thập. Tỉ như những nơi lạnh vô cùng, hoặc là bạch hồ giới, huyền minh giới. Lâm Anh Mi nói, cho nên thiên tinh thăng cấp tinh võ thập phần gian gian, nếu không gặp kỳ ngộ, phần lớn tam tinh tứ tinh đỉnh thiên. Nhưng mà tinh võ cấp càng cao thu thập cũng lại càng đơn giản. Dù sao khi đó thiên võ như thế châu bò cũng không e ngại nhiều lắm nguy hiểm. Đương nhiên, tinh võ thăng cấp đều là tài liệu so với lần đầu đều tăng gấp vô số lần, tỉ như thứ nhất tinh là 22 côn ngô sa, nhị tinh chính là 42, tam tinh chính là 82. Tô Tinh tính toán không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh nếu nói như vậy. Luyện chế cửu tinh tài cần 5.122. Ông trời, Tô Tinh sai rồi, chỉ sợ cũng là xài linh táng ra bại sản cũng không gánh được chi tiêu khủng bố như vậy. Dù sao các tài liệu càng về sau càng hiếm, so với việc thiên tinh thăng cấp tinh võ gian nan, địa tinh thăng cấp dễ dàng hơn một ít, lúc ban đầu trụ cột liền so với thiên tinh kém hơn, tài liệu cũng sẽ không quá nghiêm khắc nhưng mà tinh võ cấp bậc yếu hơn nhiều. Bình thường nhị tinh mới có thể ngăn cản thiên tinh nhất tinh. Thăng cấp tinh võ cần từ từ, không cần gấp. Ngô Tâm Giải nói, ân, tử vi cấp sinh thần cương bắt đầu chúng ta phải đi sao? Không cần sốt ruột, tử vi cấp sinh thần cương tới còn vài ngày, chúng ta trước phải làm vài việc. Ngô Tâm Giải nói, tốt, Biện Kinh Hoàng Thành, ngự thư phòng. Lương Hoàng đứng ở ban công nhìn phương xa cột đá tím, bầu trời bao phủ ở một mảnh tuẫn lệ tử quang trung. Tử quang khiến liên tưởng đến tử lôi ma đầu. Lương Hoàng cười nhẹ, ở phía sau hắn, vài tên tướng quân tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Tử lôi ma đầu tìm được chưa? Lương Hoàng hỏi, khải tấu bệ hạ kia từ lôi ma đầu cũng không biết trốn ở nơi nào, mất đi bóng dáng, chỉ sợ là ngụy trang tranh đoạt sinh thần cương. Một gã tướng quân tiến lên bẩm báo, nhất định phải tìm được hắn, quỷ đao nếu hắn hiểu thấu đáo cấp cho Lương Sơn một cái tai họa. Góc truyện audio.com, Lương Hoàng thản nhiên nói. Tuân mệnh, bệ hạ, Tử Vi cấp sinh thần cương xuất hiện, bệ hạ cần phái binh mã tham gia không? Chúng ta sẽ không tham dự, càng là hấp dẫn nhân càng nguy hiểm. Lương Hoàng nhìn bay tới Tử Quang, ánh mắt khó hiểu, im lặng. Khách chương.